Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, đấu giá hội. 5. Bởi vì là cỡ nhỏ bán đấu giá duyên cớ, người tới không coi là nhiều, ước chừng cũng là 7-80 cái. Bất quá đấu giá loại sự tình này, người không tại nhiều, mà tại tinh, đáng được ăn mừng chính là... Lần này tới tham gia bán đấu giá tiên nhân đến có không ít. Ngoại trừ Thái Nhất Giáo, Phi Tiên Môn, Thánh Tâm Cung cùng Tuyệt Tình Môn bên ngoài, lại còn có Vô Cực Tông người cũng tới. Vô Cực Tông tại Thập Tam Tiên Môn bên trong làm dùng kỳ môn tạp học lấy xưng. Am hiểu nhất đan dược con đường luyện khí, đối với chữa trị pháp bảo càng là có phần có tâm đắc. Nhưng pháp bảo cũng không phải nói tu liền có thể tu. Vô Cực Tông lần này tới, liền là nghe Ngọc Hư Tử nói, Nhạc Đại Dung lại đem thần lôi châm chữa trị, cho nên tò mò đến cùng là ai ra tay. Năm đó Nhạc Đại Dung cùng Ngọc Hư Tử cuộc chiến, đánh cho cũng tính thiên hôn địa ám. Chi kia Ngọc Châm mọi người cũng đã gặp, biết cơ bản không có chữa trị khả năng. Nguyên nhân chính là này Ngọc Hư Tử cũng đã chết thu hồi trái tim. Cho nên việc này truyền ra về sau, Ngọc Hư Tử trước tiên thông chi Vô Cực Tông. Tại xác nhận không ai bang Nhạc Đại Dung tu thần lôi châm về sau. Mọi người liền cùng một chỗ chạy đến, xem rốt cục làm sao cái tình huống. Thập Tam Tiên Môn tới 5 môn, liền đấu giá quy mô mà nói, đến cũng không tính là nhỏ. Bình thường cỡ lớn đấu giá hội cũng bất quá là này loại cấp bậc. Thời khắc này thời gian đã đến, đấu giá bắt đầu. Nhạc San San là chủ bắt người lên đài. Trang điểm sau Nhạc San San, mặc dù người đã trung niên, lại như cũ phong thái chói mắt, lại thêm vui vẻ lực lượng ảnh hưởng, rơi ở phía dưới trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy cô gái này quả nhiên là khí chất hào phóng. Khác biệt phàm tục Nhạc San San hiện tại đối vui vẻ lực lượng sử dụng nắm bắt đã là cực kỳ thành. Thạo, bảo đảm để cho người ta đối với mình có ấn tượng tốt. Lại không đến mức quá phận, lên tới trước sân khấu. Nhạc San San đã nói, lần đấu giá này, bởi vì là nhạc gia vật phẩm tư nhân đấu giá, cho nên để ta tới chủ trì, lần này đấu giá hết thảy 33 kiện đồ cất giữ. Phân biệt là pháp khí 21 kiện, linh khí 12 kiện, linh bảo 1 kiện, đấu giá phương có thể dùng phàm tệ kết toán, có thể dùng linh thạch thay thế. Pháp khí mỗi lần tăng giá, dùng 1 khối làm cơ chuẩn, linh khí 5 khối, linh bảo 20 khối. Nói xong Nhạc San San đã xốc lên trên bàn vật phẩm. Đó là một cái vòng tay, Nhạc San San nói. Kiện thứ nhất vật đấu giá, đến từ Thái Nhất Giáo pháp khí linh lung vòng tay, này vật đấu giá bảo tồn hoàn hảo, khó được nhất là, vật này bản thân có thần hiệu, có Mỹ dung chú nhan hiệu quả quả, mặc dù phàm nhân đều có thể sử dụng, chỉ lần này một kiện, cơ hội khó được, cất bước giá 100 khối, Ngọc Hư Tử nhẹ gật đầu. Bên cạnh một tên Thái Nhất môn người đã nhấc tay báo giá. Nhạc Đại Dung năm đó đánh nhiều nhất liền là Thái Nhất giáo người. Cho nên nàng cất giữ bên trong đến có một nửa là đến từ Thái Nhất giáo. Bây giờ này chút vật chủ phần lớn đã không tại nhân thế. Thế nhưng Thái Nhất giáo đồ vật có thể thu hồi luôn là muốn thu hồi trở lại. Ngọc Hư Tử mặc dù kim đan phá toái, nhưng đến cùng là đã từng kim đan trưởng lão, uy nghiêm còn tại, đệ tử rất nhiều, nàng cử đi tay, những tiên môn khác lẫn nhau nhìn một chút, đúng là không người nhấc tay cạnh tranh. Tiên môn mặc dù nội bộ cũng có bất hòa, nhưng ở tiên phàm quan hệ vấn đề lớn bên trên, tiên môn vẫn là rất rõ ràng, một kiện bình thường pháp khí, thực không cần thiết cùng Thái Nhất giáo tranh. Đây cũng là Nhạc San San lo lắng nhất. Tầm mắt lưu chuyển, nhìn một vòng người, Nhạc San San cười nói, Thái Nhất giáo 100 khối, tại sao không ai thích không? cái này đồ vật là Nhạc San San bọn hắn đặc biệt chọn lựa ra. Áp dụng tính rộng, vì chính là ngay từ đầu có thể làm cái tốt đầu. Bất quá bây giờ xem ra, Thái Nhất giáo uy tên tại bên ngoài, đúng là không có người nào nguyện ý cùng bọn hắn tranh đoạt. Tống Ân Tuấn nói nhỏ một câu, không thích. Suy nghĩ một chút, dứt khoát móc ra cái tai nghe đeo tại trên lỗ tai. Mở ra nghe âm nhạc hình thức, tai không nghe tâm không phiền hắn nhập thế thời gian dài. Phát hiện thế gian thật là có không ít đồ tốt, tỉ như này tùy thân nghe liền là cái có thể giải quyết hỏi gì đáp nấy phương pháp. Tiền Tinh Tinh đến là có lòng muốn chống đỡ chàng tử. Làm sao giá cả quá cao, nàng tiền tiêu vặt chống đỡ không nổi. Ngược lại là Hàn Hùng hưng phấn hô to, 200 khối. Bên cạnh Hàn Đại Danh phẫn nộ đập đầu của con trai. Người hô cái rắm a, ngươi ra được tiền này. Hàn Hùng bĩu môi, 200 khối ngươi cũng ra không được sao? Hàn Đại Danh hận không thể một bàn tay nắm Hàn Hùng rút ra ngoài. Nàng nói là 200 khối linh thạch, là 200 vạn, rát. Hàn Hùng trực tiếp mộng bức, kêu to, ta không biết a, có thể không thể thu hồi. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, người hắn mẹ không phải tới cổ vũ, là tới pha quán a. Bất quá đừng nói, này thật là có dùng. Ngọc Hư Tử nhìn một chút Hàn Hùng, cười lạnh một tiếng, 200 linh một khối, nếu như bán đấu giá không phải nàng Thái Nhất giáo đồ vật. Nói không chừng nàng liền thật nắm Hàn Hùng cho phơi nơi này. Hàn Hùng cùng Hạ Tiểu Trì đều là thở dài một hơi. Ngọc Hư Tử, ngươi quả nhiên là người tốt. Nhạc Đại Dung phá quán bị ngươi cứu được. Hàn Hùng phá quán vẫn là bị ngươi cứu được. Ngươi xác định là Nhạc Đại Dung đánh nát ngươi kim đan. Cùng lúc đó, Cơ Tiểu Ngư còn tại cùng Hà Lai nói chuyện phiếm. Hà Lai hỏi, ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ là một cái sư phụ. Cơ Tiểu Ngư lắc đầu, thẩm sư tỷ là Ngọc Nghiên sư bá đồ đệ. Ta là mẫu thân nữ nhi, mẫu thân của ta cùng Ngọc Nghiên sư bá là sư tỷ muội, cho nên chúng ta là đồng môn, nhưng không phải cùng hệ. Hà Lai nói, cái kia cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm, ca ca ta cũng không phải cha mẹ ta nhi tử, nhưng cũng vẫn là ta ca. Cơ Tiểu Ngư cười nói, đúng, không sai biệt lắm, người thường xuyên cùng với nàng chơi sao? Cơ Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, trả lời, khi còn bé thường cùng với nàng cùng nhau chơi đùa, nàng so ta lớn 8 tuổi, khi đó thường mang ta, đối ta rất tốt, mãi đến có một lần, nàng mang ta đi Ưng Sầu Khe chơi, ngày ấy, nàng nói với ta, muốn giúp ta bay qua Ưng Sầu Khe, nhưng khi ta nếm thử bay qua thời điểm, nàng đột nhiên buông lỏng tay, a. Hà Lai lại nhỏ, cũng biết điều này có ý vị gì. Hắn kinh ngạc trợn to mắt, nàng tại sao phải dạng này? Cơ Tiểu Ngư cười một tiếng, đại khái là lo lắng ta ngại chuyện của nàng đi. Các nàng nói ta cùng thẩm sư tỷ đều là thánh tâm cung khó gặp thiên tài. Thế nhưng một cái tiên môn, không cần hai cái thiên tài. Ta té xuống Ưng Sầu Khe về sau, bị trọng thương. Dùng thời gian nửa năm mới khôi phục, lầm thời cơ tốt nhất, chờ ta khỏi bệnh trở về lúc, nàng đã thành thánh tâm cung đời thánh nữ. Hà Lai nắm chặt nắm tay nhỏ, nữ nhân này hư hỏng như vậy, ta cũng không tiếp tục muốn cưới nàng. Cơ Tiểu Ngư cười một tiếng, huy, ngươi có muốn hay không nhẹ như vậy tin a? Một phần vạn ta là lừa gạt ngươi đâu. A, Hà Lai ngây người. Cơ Tiểu Ngư nghẹo đầu, có khả năng này à, mụ mụ người không dạy qua ngươi, người bên ngoài nói lời, không muốn dễ tin sao? Hà Lai cúi đầu, dạy qua, nhưng vì cái gì muốn nói láo đâu? Bởi vì cần muốn bảo vệ mình à. Cơ Tiểu Ngư tiếp tục nhắm mắt, từ đó trở đi, ta liền biết, lại cũng đừng tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người. Gì đến xem Cơ Tiểu Ngư, vậy nếu như ngươi nói là sự thật, ngươi vì cái gì không nói cho trong cung người? Cơ Tiểu Ngư trả lời, nói a, có thể là ai mà tin? Ta xảy ra chuyện vào cái ngày đó, nàng có chứng minh chính mình căn bản không ở nơi đó. Mà lại thiên nhân cảm ứng công tu luyện tới trình độ nhất định sau sẽ xuất hiện ảo giác. Rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm, cho nên lúc đó liền ngay cả chính ta đều coi là đây chẳng qua là ảo giác của ta. Nếu như không phải sau này lại phát sinh một sự kiện. Lại xảy ra chuyện gì? Hà Lai hỏi, Cơ Tiểu Ngư lại không trả lời. Chẳng qua là xem nhìn trên đài, nhà các ngươi đồ vật. Hôm nay sợ là muốn bán bất động. A, vì cái gì? Hà Lai không rõ. Cơ Tiểu Ngư nói, Ngọc Hư Tử đã dùng mật ngữ truyền âm, thông chi hết thảy tu tiên giả, mời bọn họ không muốn đấu giá, nguyện ý tại sau đó đền bù mọi người. Cho nên các ngươi nhà sợ là muốn kiếm ít thật nhiều tiền. Hà Lai nghe được hồ đồ, không hiểu rõ cụ thể ý tứ. Nhưng cuối cùng câu này lại là hiểu, trong lòng lập tức phẫn nộ, ta đi nói cho ca ca, đã là chạy đến Hạ Tiểu Trì bên kia, đem Cơ Tiểu Ngư đã nói thuật lại một lần. Cái gì, lão thái bà này như thế thấp hèn, Nhạc Đại Dung chờ người một nhà lập tức nổi giận, vậy mà sau lưng giở trò quỷ, người quả nhiên vẫn là tới đập phá quán. Lúc này Nhạc San San đã hỏi lần thứ hai. 201 khối có người hay không muốn? Quả nhiên không người đáp ứng. Phàm nhân sẽ không đối tiên gia pháp khí có quá nhiều hứng thú. Tu tiên giả được Ngọc Hư Tử ám chỉ, tự nhiên cũng sẽ không cùng vị này trước Kim Đan trưởng lão đối nghịch. Ba hô không đáp, quả nhiên cuối cùng Ngọc Hư Tử dùng 201 khối linh thạch giá cả vỗ xuống linh lung vòng tay. Đây là có Hàn Hùng quấy nắm cục. Bằng không thì cũng chỉ có 100 khối linh thạch. Tỷ, dùng ngươi ghen ghét lực lượng. Lạc Yêu Yêu đã nói. Đã dùng, Vương Duyệt ra tức giận nói. Bất quá những người tu tiên này dưỡng khí công phu không sai. Mặc dù đã chán ghét Ngọc Hư Tử, lại có thể khống chế chính mình, không lại bởi vậy liền tùy ý kết thù. Mẹ chứng, quả nhiên chẳng qua là chán ghét là không đủ sao? Mọi người trong lòng cùng một chỗ phẫn nộ, nhất thời lại không có biện pháp gì tốt. Nhạc San San cũng đã nhận ra không đúng. Tiếp xuống hai kiện vật phẩm, vậy mà đều là không người cạnh tiêu. Giá quy định bán đi, sắc mặt của mọi người cũng càng ngày càng khó coi. Ngọc Hư Tử thì lộ ra phá lệ đắc ý. Tiếp tục như vậy không được. Nhạc San San trong lòng lo lắng. Lần đấu giá này giá quy định đều là định tốt, hiện đổi khẳng định là không còn kịp rồi. Nàng vui vẻ lực lượng mặc dù có thể làm cho mọi người hâm mộ chính mình, nhưng liền như ghen ghét lực lượng một dạng, chỉ là bởi vì hâm mộ liền ném một cái vạn kim mua một kiện đối với mình vô dụng tiên gia pháp khí. Rõ ràng cũng là không lý trí, trong lòng càng lo lắng, muốn là chính mình có thể tượng Vương Duyệt ra như thế. Đem vui vẻ lực lượng tác dụng tại vật phẩm bên trên liền tốt. Chờ chút, vì cái gì không thể? Cho tới nay Nhạc San San đều là đem chính mình làm vui vẻ lực lượng mục tiêu. An tâm hưởng thụ lấy vạn người truy phủng cảm giác. Đương nhiên sẽ không muốn đem có thể kiệt tác dùng tại phương diện khác. Nhưng lần này, nàng lòng vừa nghĩ, ý niệm chỗ đến, lấy thêm một kiện lúc. Bất chi bất giác liền đem vui vẻ lực lượng quán chú trên đó. Vừa vặn nàng cầm lấy chính là cái kia danh xưng vô phương mở ra hộp đá. Nhạc San San tiếng nói khinh nhu. Đây là một kiện kỳ vật. Danh xưng không cách nào mở ra hộp đá. Mặc dù thoạt nhìn tác dụng không lớn. Nhưng mọi người đều biết. Kỳ vật đặc tính không thể tầm thường so sánh. Thường thường ẩn chứa đại đạo lý lẽ. Nếu có thể phá giải, không thể nói trước liền có thể bởi vậy lĩnh ngộ đại đạo. Vật này giá quy định 100 khối linh thạch, kỳ vật ẩn chứa đại đạo lý lẽ là sự thật. Có thể phá giải kỳ vật người có thể lĩnh ngộ đại đạo cũng là sự thật. Nhưng ở ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, có thể làm được người lác đác không có mấy. Hộp đá kỳ vật số lượng rất nhiều, cũng không hiếm lạ, thuộc về không đáng giá tiền nhất kỳ vật. Nhưng thời khắc này nhìn xem cái kia kỳ vật, mọi người đột nhiên cảm giác được vật này tựa hồ có khác thần dị, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nếu là bình thường sự vật, bán cái kia ngọc hư tử một lần mặt mũi thì cũng thôi đi. Nhưng như thế kỳ vật, lại là tùy tiện không muốn buông tay. Sau một khắc đã có người nhấc tay, ta ra 200 khối. Ngọc hư tử trong lòng phẫn nộ, quay đầu xem, lại là Cháy Nhan. Nữ nhân này tính khí nóng nảy, tính tình xúc động, cũng bởi vậy là cái thứ nhất nắm ngọc hư tử cảnh cáo không để vào mắt. Ngọc hư tử trong lòng phẫn nộ, nói, 201 khối, 300 khối, lại là một thanh âm xuất hiện, lần này lại là Lâm Ân Phong. Ngọc hư tử nhìn hầm hầm Lâm Ân Phong liếc mắt, nói, 301 khối, Cơ Tiểu Ngư nhưng cũng nhảy ra ngoài, 600 khối, nàng lại trực tiếp ra đến 600, các ngươi điên rồi sao? Một cái tảng đá vụn ra cái này cao giá. Ngọc hư tử vừa sợ vừa giận, có lòng muốn từ bỏ, nhưng xem cái kia hộp đá chỉ cảm thấy huyền ảo vô cùng. Càng xem càng ưa thích, thật giống như tại đối với mình phát ra triệu hoán, phảng phất là tại nói cho nàng, chính mình là nàng đời này kỳ ngộ, ví như bỏ lỡ, tỉ như hối hận cả đời. Tu tiên giả là tin tưởng nhất cảm giác. Nếu đối với cái này vật có cảm giác, vậy đã nói rõ cùng bảo vật này hữu duyên, đến mức người khác cũng cùng bảo vật này hữu duyên. Đó là không suy tính. Ngọc hư tử khẽ cắn răng, nói, 800 khối, lại là chủ động đem giá cả tăng lên tới 800. Đây đã là cái ngoài dự liệu giá trên trời. Nhạc San San đều không nghĩ tới một cái tảng đá vụn có thể bán giá cao như vậy. Vừa mừng vừa sợ, cái giá tiền này cũng cuối cùng khiến người khác do dự. Đúng lúc này, lại một thanh âm xuất hiện, 1000, nhấc con người xem xét, lại là Nhạc Đại Dung. Cả nhà đều gấp, Hạ Tiểu Trì hỏi, nãy nãy ngươi làm gì? Nhạc Đại Dung nhìn chằm chằm hộp đá nói, ta càng xem thứ này càng vui vẻ, không muốn bán, ta thao. Ngươi quả nhiên là không nện chính mình chàng tử không thoải mái. Hạ Tiểu Trì mặc dù không biết cái này cùng mẹ vui vẻ lực lượng có quan hệ, nhưng hắn đối hộp đá này là hiểu rõ, đoán cũng có thể đoán được chút nhân tố. Thấp giọng nói, đừng a, nhà chúng ta còn có một cái đây. Cái đồ chơi này nhiều, không đáng tiền. A, Nhạc Đại Dung ngẩn ngơ, ngươi không nói sớm. Hạ Tiểu Trì nghiến răng nghiến lợi, ai biết ngươi sẽ quấy chính nhà mình cục. Nhạc Đại Dung tùy hứng đã quen, bị chính mình ngoại tôn như thế một giáo dục, cũng là xấu hổ. Cũng may lúc này Ngọc Hư Tử cũng cười lạnh nói, chính mình cho mình cố tình nâng giá, cũng không mang theo một chút che giấu sao? Như thế đấu giá, có thể là có chút quá mức a. Nhạc San San trên đài cũng là bị chính mình mẹ cách làm gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi xem náo nhiệt gì a? Nghe Ngọc Hư Tử nói chuyện, Nhạc San San cười nói, mẫu thân tuổi tác đã cao, làm việc khó tránh khỏi hồ đồ. Nàng đấu giá không hợp quy tắc, không cho tán thành, mọi người lúc này mới thở phào. Giữa sân đến là vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cũng không biết là ai nói một câu, Nhạc phó trấn xử sự công chính, bội phục. Hạ Tiểu Trì Vương Duyệt ra nghe được đầu đầy mồ hôi. Việc này làm, Nhạc Đại Dung kêu giá không được công nhận. Ngọc Hư Tử cuối cùng dùng 800 linh thạch giá cả đem hộp đá mua xuống. Nhạc San San vui vẻ lực lượng không có tiếp tục lưu lại phía trên. Ngọc Hư Tử nhìn xem hộp đá, đột nhiên càng xem càng không có cảm giác. Ta đầu óc rút cái gì điên, vậy mà hoa 800 linh thạch mua cái đồ chơi này. Bên cạnh đệ tử lại gần hỏi, sư tôn giá cao mua sắm, có thể là phát hiện vật này có gì thần dị. Ngọc Hư Tử mặt kéo ra, vật này huyền diệu, không thể tầm thường so sánh. 800 linh thạch mua xuống, kiếm lợi lớn, thế là các đồ đệ bừng tỉnh đại ngộ, cùng một chỗ nói, chúc mừng sư tôn, nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, ta nhặt nhạnh chỗ tốt người MBA. Ngọc Hư Tử trong lòng mắng to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,